Hương vị đồng xanh, chương 43, góc truyện audio.com. Thế nhưng người xuất hiện lại không phải là người mà cô mong gặp lại. Trước mặt cô là Việt Tình, cô đang mặc chiếc tạp dề mà Việt Phương hay mặc khi nấu ăn cho Thiên Phong. Nụ cười của Việt Phương chợt khựng lại, bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu lời nói cũng bay biến mất cho nhìn Việt Tình gọi khẽ một tiếng. Chị, sao em lại đến đây? Tìm Johnny à? Việt Tình hơi đanh mặt nhìn Việt Phương hỏi. Việt Phương không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu. Việt Tình liền mở cửa cho Việt Phương đi vào. Ngồi đi, chị đi gọi anh ấy. Nói xong, Việt Tình đi thẳng lên lầu. Việt Phương chợt buồn bã đi đến ghế sofa ngồi. Cô đã quên mất Việt Tình giờ là bạn gái Thiên Phong. Việt Phương chợt bật cười chua chát, cô và Việt Tình là chị em song sinh. Người ta thường nói, chị em song sinh thường có cá tính và sở thích giống nhau. Thế nhưng cô và Việt Tình lại chẳng giống nhau chút nào. Thế nhưng giờ cô đã thấy họ có một điểm giống nhau, đó là cùng yêu một người đàn ông. Tay Việt Phương bỗng bó chặt tay mình, Việt Tình là chị của cô làm sao tranh giành bạn trai với chị mình, cô phải làm sao đây? Giữa tình cảm và lý trí cô không biết mình nên chọn cái nào. Đang bồi hồi suy nghĩ, Việt Phương bỗng nghe tiếng bước chân đi xuống. Trái tim cô khẽ rung lên, cô chậm rãi quay đầu nhìn lên, hình bóng khiến cô khắc khoải dần dần hiện ra trước mặt cô. Anh vừa tắm xong, anh mặc một chiếc áo cộc tay màu xám, mái tóc ướt được vuốt ngược ra sau khiến gương mặt càng nổi rõ những điểm thu hút nổi bật của mình, trong anh càng quyến rũ hơn bao giờ hết. Dáng cao lưng thẳng, gương mặt vừa tắm nên trở nên lạnh lùng, anh đi từng bước xuống lầu một cách bình thản. Dáng vẻ khiến Việt Phương không thể rời mắt, bao nhiêu xúc động vỡ òa, cô thật muốn lao đến ôm chầm lấy anh, gọi tên anh trong thổn thức. Thế nhưng, cánh tay anh lại được tay Việt Tình khoát chặt, cả hai vừa đi vừa nói gì đó, miệng Việt Tình cười đầy rạng rỡ hạnh phúc. Hai người họ trông thật sự xứng đôi khiến trái tim Việt Phương đau đớn như rướm máu. Từng giọt chảy ra đau đến không nói thành lời. Cô chỉ biết căn chặt răng kiềm lại cảm xúc trong lòng mình. Tìm anh có chuyện gì? Giọng Thiên Phong vang lên thật trầm ấm. Em Việt Phương đang định mở miệng lên tiếng, cô chợt nhìn thấy khóe môi của Thiên Phong có rình một vệt hồng hồng giống như vết son môi. Màu son môi rất quen thuộc, cô đưa mắt nhìn Việt Tình bên cạnh, quả là màu son trên môi của Việt Tình có lợt hơn chút ít so với lúc nãy. Không cần nhì bốn cũng biết lúc nãy hai người họ ở trên lầu đã làm gì. Việt Phương cảm giác như từng mũi kim đâm vào trong trái tim mình, đau đớn chưa dừng lại tiếp tục cảm giác đau đớn hơn nữa. Cô cố cười nhìn hai người nói, em đã biết chuyện rồi. Chuyện gì? Thiên Phong chau mày nhìn cô kéo tay Việt Tình ngồi xuống bên cạnh. Động tác thân mật đó đập vào mắt Việt Phương, tim cô như rơi xuống và vỡ nát. Thế nhưng cô vẫn ngượng cười bảo, em biết chuyện anh bỏ tiền ra giúp đỡ nhà bé An, cho nên mới đến đây thay họ nói tiếng cảm ơn anh. Không cần cảm ơn, Thiên Phong lạnh lẽo đáp, anh chẳng qua chỉ là vì lợi ích của bản thân mình thôi, không muốn phiền phức nên đành bỏ chút tiền ra để họ đi càng sớm càng tốt mà thôi. Việt Phương không nghĩ anh sẽ trả lời như thế, cô nhìn anh bằng ánh mắt bi thương. Một câu nói của anh giống như phủ nhận hết lòng tốt và tình cảm của mình. Việt Tình nhìn hai người họ một cái rồi. Góc truyện audio.com, mới lên tiếng, nghe nói em và nhóm bạn cùng bày tiệc ăn mừng Thảo. Chơi vui chứ, Việt Phương vẫn nhìn Thiên Phong, ánh mắt anh lãnh đạm vô cùng, chẳng giống ánh mắt ấm áp mà cô luôn nhìn thấy, hờ hững đáp. Rất vui, sao em lại về sớm vậy, đã ăn uống gì chưa? Chị vừa nấu cơm cho chị vừa Johnny ăn, em cùng ăn chúng đi. Được rồi, em không đói, chị và anh ấy cứ ăn đi. Em về đây, Việt Phương quyết định đứng dậy ra về trước khi mình không còn khả năng kiềm chế. Để anh mở cửa cho em, Thiên Phong cũng đứng lên bảo. Không cần đâu, giọng Việt Phương vỡ òa nghẹn ngào lắc đầu đáp. Cô bước nhanh ra cửa rồi vội và mở cửa đi ra ngoài. Cô không biết khi cô quay lưng đi, không chỉ có trái tim của một mình cô đau đớn, mà trái tim của anh cũng đau đớn. Ánh mắt cô khiến anh đau đớn, muốn ôm chặt cô vào lòng để xoa dịu tình yêu thương. Nhưng anh không thể, chỉ có cách chọn hình sự lãnh đạm để kiềm chế, nhưng như vậy tim càng đau hơn. Chúng ta ăn cơm thôi, Việt Tình khẽ lay Thiên Phong nói. Anh gật đầu, hai người liền đi xuống bếp, gió bên ngoài cứ man mát thổi, cây cũng bị lay nhẹ thế nhưng cũng chẳng mấy lạnh là bao nhiêu. Trăng cũng thanh thanh khi mờ khi tỏ, tiếng vài con vật trong đêm vang lên nhẹ nhẹ, lại như tiếng nhạc êm đềm. Nhưng lại khiến người ta nhận thấy không gian thêm tĩnh lặng, thanh bình, nhẹ nhàng. Chỉ là bước chân thấy nặng nề, và cõi lòng con người nặng trĩu hơn mà thôi. Việt Phương bước đi như người rơi vào cõi miên man, cái hình ảnh khóe môi hồng dính vết son cứ hiện diện trong tim cô, như sợi dây vô hình siết chặt lấy trái tim cô, làm cô thấy đau đớn lẫn khó thở. Bước đến bờ sông, cô đứng lặng lại, nhìn dòng sông êm đềm, nhớ đến lúc hai người cùng ngồi bên bờ sông này, dưới ánh trăng kể lại những câu chuyện, nghe tiếng ếch kêu bên hồ. Thắm đã đi theo Việt Phương từ lúc ở nhà của Thiên Phong đi ra, cô đứng im dưới bóng của bụi tre làng, thấy Việt Phương trầm mặt đứng im lặng nhìn ánh trăng hồi lâu. Thắm lưỡng lự hồi lâu rồi mới quyết định bước ra ngoài. Tiếng bước chân của cô rất nhẹ, nhưng vẫn tạo ra âm thanh khe khẽ trong đêm tối. Thế nhưng Việt Phương vẫn đứng lặng không hề hay biết. Thắm đứng ngang với Việt Phương cũng ngửa đầu nhìn ánh trăng khẽ reo một tiếng. Trăng thật là đẹp, tiếng nói làm thức tỉnh tiềm thức của Việt Phương, cô quay sang nhìn Thắm cười nhẹ nói. Sao Thắm lại ra đây? Mình đi theo Phương từ nãy đến giờ. Thắm nhẹ nhàng lên tiếng đáp lại, vẻ mặt cô nhìn Việt Phương vẫn hiền dịu như thế, cô lên tiếng hỏi như hiểu rõ nỗi lòng của Việt Phương. Gặp Thiên Phong rồi sao? Anh ấy có nói gì không? Gặp rồi thì sao? Việt Phương cười buồn, lắc đầu nói tiếp anh ấy không nhận ra mình. Chúng ta đều đã lớn, con người thay đổi cũng không ít. Không nhận ra cũng là điều dễ hiểu. Nhìn vẻ mặt buồn của Việt Phương, Thắm hiểu lầm bèn an ủi. Không phải là do con người thay đổi, anh ấy là bị mất trí nhớ nên không nhận ra. Việt Phương bèn nói ra bí mật của Thiên Phong. Mất trí nhớ? Thắm ngạc nhiên kêu lên, cô biết về căn bệnh này, thế nhưng chỉ là qua sách vở và tivi mà thôi, chứ chưa từng gặp ai bên ngoài. Càng không nghĩ là người bạn khi nhỏ của mình lại lâm vào hoàn cảnh như thế. Sau giây phút ngạc nhiên, Thắm lấy lại bình tĩnh chắc lưỡi nói. Hèn gì anh ấy không trở về đây và không nhớ đến chúng ta. Phương định làm sao, chờ anh ấy phục hồi hay là... Việt, góc chuyện audio.com. Phương lắc đầu, giọng cô đượm buồn đáp. Mình sẽ chẳng làm gì hết. Quan hệ giữa anh ấy và mình chỉ dừng lại ở mức độ quen biết mà thôi. Tại sao, chẳng phải hai người thích nhau hay sao? Thắm ngạc nhiên tròn mắt nhìn Việt Phương hỏi. Không đâu, anh ấy là bạn trai của Việt Tình. Thắm hơi sững sờ khi nghe Việt Phương nói. Cô quay đầu nhìn ánh mắt buồn bã của Việt Phương và nói. Mình không nghĩ Thiên Phong thích Việt Tình đâu. Theo mình nghĩ, những người mất trí nhớ chỉ là mất đi một phần ký ức nào đó, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ thay đổi bản chất của mình. Mình không nghĩ người có tính như Thiên Phong lại phù hợp với Việt Tình đâu. Dù không phù hợp thì cũng chẳng thay đổi được chuyện hai người họ là tình nhân của nhau đâu. Nhưng theo lời kể trước đây của Phương, mình không nghĩ Thiên Phong thích Việt Tình, mình cảm nhận được người anh ấy thích là Phương. Chọn Việt Tình là sai lầm của anh ấy, biết đâu khi gặp Phương, anh ấy mới nhận ra trái tim của mình. Sao Phương không thử hỏi anh ấy, biết đâu anh ấy cũng... mình không thể có lỗi với Việt Tình. Việt Phương lắc đầu phủ nhận. Có lỗi thì đã sao, chuyện này chỉ là có qua có lại mà thôi. Thắm nhíu mày bất bình nói, từ nhỏ Việt Tình đã làm lỗi với Phương bao nhiêu lần, khiến cho Phương chẳng được hạnh phúc. Cô ta nhận được quá nhiều tình yêu rồi, hạnh phúc lần này phải thuộc về Phương. Việt Phương trầm mặt không nói. Thắm liền nắm lấy hai tay của Việt Phương, nhìn thẳng cô và nói. Dũng cảm lên, hãy gạt bỏ hết tất cả mọi mặc cảm trong lòng đi, nắm lấy hạnh phúc của mình. Nếu Thiên Phong không yêu Phương, Phương rút lui cũng không gì hối tiếc. Nhưng nếu Thiên Phong cũng yêu Phương, Phương bỏ qua chẳng phải là hối tiếc suốt đời hay sao? Việt Phương cắn môi suy nghĩ, cô vẫn lưỡng lự vô cùng. Đừng suy nghĩ nữa, Thắm lên tiếng thúc giục. Thiên Phong không nhận ra Phương, hãy đưa anh ấy đến những nơi chúng ta từng trải qua. Từng bước làm Thiên Phong nhớ lại, khiến anh nhớ lại tình cảm trong lòng mình. Việt Phương nhìn thẳng vào mắt Thắm, cô nhìn thấy sự kiên định trong đôi mắt ấy. Chị muốn nói chuyện gì? Việt Phương nhìn Việt Tình lo lắng, hai tay hơi siết vào nhau, ánh mắt ngập ngừng e dè nhìn Việt Tình hỏi. Cô luôn thấy ở Việt Tình sự tự tin, do cô ấy là người có năng lực, có bản lĩnh, giỏi giang tháo vát, cô thật thua kém xa rất nhiều. Hơn nữa, so với vẻ đẹp sang trọng quý phái của Việt Tình, người quê mùa như cô càng không thể sánh bằng. Nói cô không mặc cảm tự ti trước Việt Tình chính là nói dối. Chị nhớ lúc còn nhỏ, em lúc nào cũng đi theo sau lưng chị. Việt Tình đặt một tay lên bàn chống cằm, ánh mắt mơ màng giống như thật ra, trên miệng chị cứ hay mắng, không cho em đi theo chị, nhưng thật ra chị rất vui vì được em theo bám, bởi vì có cảm giác làm chị, giống như mình đã lớn, có thể bảo vệ em gái. Việt Phương cười nhẹ, cụp mắt nhìn xuống mặt bàn, giống như ánh trăng đêm phản chiếu dưới đó khiến cô say đắm nhìn mãi không muốn ngẩng đầu lên. Chị xin lỗi nhé, Việt Tình bỗng nhẹ giọng nói ra bốn chữ, giọng nói đầy chân thành ra diết, ẩn chưa đầy sự hối lỗi. Việt Phương bị câu nói xin lỗi của Việt Tình làm giật cả mình, cô vội ngẩng đầy nhìn lên, ngắm nghía gương mặt của Việt Tình, cảm nhận rõ thành ý trong câu nói đó, nhưng có điều cô vẫn không hiểu vì sao Việt Tình lại đột nhiên nói nên lời xin lỗi. Vì, góc chuyện audio.com, sao lại xin lỗi? Việt Phương khẽ nuốt nước bọt khan giọng hỏi. vì chị làm nhiều chuyện có lỗi với em. Việt Tình cười rồi thở dài một cái đáp, cứ nghĩ chị sẽ bảo vệ em khỏi bị mấy đứa cùng lứa tuổi ức hiếp, nhưng thật ra lần nào đánh nhau, em cũng là chạy đến đánh phụ chị, cũng là đứa bị ăn đòn nhiều nhất. Nhưng mà đứa ức hiếp chị em mình mới là người bị đòn nhiều nhất. Em còn nhớ lúc đó, em cắn nó rất mạnh, còn chị thì giật luôn cả chung tóc của nó. Báo hại nó sau này bị gọi là đầu hói. Việt Phương bật cười khi nhớ lại hồi con nhỏ của hai chị em. Cũng may, cả hai chị em mình đều bị sưng cả mặt mũi nên má của nó không làm gì được tụi mình, nếu không, hai chị em chắc chắn sẽ bị đòn nát mông bởi mẹ. Việt Tình lè lưỡi rung mình nhớ lại bộ dáng hung dữ của mẹ cô, mỗi khi đi làm về mệt mà thấy hai đứa con quậy phá thì lại cáu gắt. Việt Phương cố mỉm cười vui vẻ, nhưng tận sâu trong lòng, nhưng ký ức đang buồn lại ùa ạt tràn về. Chẳng hiểu vì lý do gì, mẹ luôn yêu thương Việt Tình hơn cô. Nếu cùng phá phách mẹ chỉ cau nhàu vài câu, nhưng nếu chỉ mỗi mình cô, sẽ bị đánh hai roi. Hai roi tuy không nhiều, mẹ cũng không đánh quá thẳng tay, nhưng lại để trong lòng một cô bé còn chưa đến 5 tuổi như Việt Phương những trận run rẩy sợ hãi. Thử hỏi trên đời này, có đứa bà nào mà không sợ bị đòn? Cả hai đột nhiên rơi vào trạng thái im lặng thật lâu, giống như im lặng để thưởng thức sự êm đềm của không gian này. Một miền quê với trăng thanh gió mát yên tĩnh, chỉ có tiếng động vật về đêm thỉnh thoảng vang lên, càng khiến cho xung quanh thêm phần yên ắng. Thật ra, Việt Tình bỏ dở câu nói của mình, có phần ghẹn đắng khó nói. Môi cắn nhẹ quay mặt đi, nhìn lên bầu trời, ánh trăng sang dịu dàng kia cố bật ra những lời nói tiếp theo trong lòng mình. Chị luôn áy náy với em. Việt Phương cũng hiểu tâm trạng của Việt Tình, cô cúi đầu không phản ứng gì. Muốn nói lời xin lỗi với em từ lâu, nhưng chị lại không đủ dũng cảm để nói. Lúc nhỏ vô tư, không nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng của hành động mình, lại cứ bắt em ra gánh tội thế. Cho đến khi hiểu chuyện, muốn xin lỗi thì dường như đã muộn rồi. Việt Tình thở dài nói ra những tâm sự trong lòng. Cách chương.